Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Rác rưởi bệnh viện. Rác rưởi mạng lưới. 1. Tạ Lâm giật mình hoàn hồn. Hóa ra Hàn Tổng không nói một lời nửa ngày là vì chuyện này. Hỏi: Hàn Tổng, ta còn giúp ngươi ghi âm. Ngươi chờ chút, ta lập tức phát cho ngươi. Tạ Lâm giọng điệu cứng rắn nói xong, điện thoại liền bị Hàn Kinh Niên dập máy. Tạ Lâm vội vàng đi tìm ghi âm. Hắn vừa lật đến, điện thoại lại tiến vào điện báo. Vẫn như cũ là Hàn Kinh Niên đánh tới. Tạ Lâm, ngươi lập tức muốn lâu như vậy sao? Hàn Tổng, lúc này mới nửa phút không đến a. Ta vừa lật đến ghi âm, đang chuẩn bị phát cho ngài đâu. Hàn Kinh Niên lại một câu không có về cuộc điện thoại. Tạ Lâm ấn mở WeChat, phát cho Hàn Kinh Niên. Ở trên truyền quá trình bên trong, điện thoại di động của hắn lần nữa tiếp đến Hàn Kinh Niên điện thoại. Làm sao còn không có truyền tới? Hàn Tổng, tại gửi đi quá trình bên trong, truyền lên Internet cũng phải thời gian. Rác rưởi bệnh viện. Rác rưởi mạng lưới. Hàn Kinh Niên lại cúp điện thoại. Tạ Lâm nghe điện thoại bị cúp máy tút tút tút âm thanh, mặt sạm lại. Hàn Tổng, ngài quên rồi sao? Bệnh viện này là của ngài. Ngài nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm WeChat giao diện, nhìn Hàn Kinh Niên, thấy có giọng nói văn kiện phát tới, lập tức điểm phát ra. Tạ Lâm, phu nhân, ta có thể hay không hỏi ngài cái vấn đề riêng? Hạ Vãn An, Tạ bác sĩ, ngươi xin hỏi. Tạ Lâm, phu nhân, ngài sẽ không bởi vì việc này ghét bỏ Hàn Tổng? Hạ Vãn An, làm sao lại thế? Ta chỉ là rất đau lòng. Hàn Kinh Niên thon dài trắng nõn đầu ngón tay khẽ run rung động, suýt nữa đem cầm điện thoại rơi đập tại trên đùi. Ghi âm rất ngắn, rất nhanh truyền hình xong, hắn lại nghe một lần. Sau đó lại nghe một lần, lại sau đó hắn ghét bỏ dạng này không ngừng mà theo phát ra rất phiền phức. Liền đem ghi âm đạo tiến xe tải âm hưởng bên trong, lựa chọn tuần hoàn phát ra. Phu nhân, ta có thể hay không hỏi ngài cái vấn đề riêng? Làm sao lại thế? Ta chỉ là rất đau lòng. Tại Hàn Kinh Niên không biết nghe bao nhiêu lần cái này ghi âm lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là Tạ Lâm, hắn hoạt động màn hình, ấn nghe. Hàn Tổng, ghi âm ngài nhận được sao? Văn kiện còn hoàn hảo à? Không có vấn đề gì chứ? Hàn Kinh Niên không có vừa mới chờ ghi âm văn kiện lúc vội vàng sao động. Về Tạ Lâm ngữ khi hững hờ rất nhiều. Kia, bên đầu điện thoại kia Tạ Lâm, vốn muốn nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghe ghi âm. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại ngừng lại. Hàn Tổng, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, vừa mới chuẩn bị về câu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, nhưng ở nghe được xe tải âm hưởng bên trong truyền ra Hạ Vãn An câu kia, ta chỉ là rất đau lòng. Lúc, hắn ý tưởng đột phát ngậm miệng. Hàn Kinh Niên bên này một câu đều không nói. Tạ Lâm không biết hắn đây là đồng ý mình hỏi vẫn là không có đồng ý, liền lo sợ bất an các loại. Qua hơn 10 giây sau, trong dự đoán điện thoại tuyệt không bị cúp máy, thế là Tạ Lâm đã hiểu, liền vội vàng mở miệng tiếp tục nói. Hàn Tổng, mặc dù ngài để ta cho phu nhân nhìn kia phần kiểm tra tư liệu là chúng ta từng dở cho, thế nhưng là, ngài dạng này trực tiếp đem sự tình nắm ở trên người mình, biến thành thân thể của mình có vấn đề, ngài liền không sợ vạn nhất lúc nào để lộ phong thanh, bị người chê cười sao? A, Hàn Kinh Niên xem thường cười lạnh một tiếng, Vãn An đều không thèm để ý. Bọn hắn những người ngoài kia đây tính toán là cái gì đồ vật? Nói, Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra một chút, thuận thế đem xe tải ấn tượng âm lượng phóng đại rất nhiều. Điện thoại đầu kia Tạ Lâm, nghe mình cùng Hạ Vãn An đối thoại, không hiểu cảm thấy trong dạ dày có chút chống đỡ. Dựa vào, hắn vốn là quan tâm Hàn Tổng tới, kết quả Hàn Tổng một lời không hợp cho hắn cho chó ăn lương. Nhìn thấy bộ phận nhắn lại nói trước hai Trương Vãn An cùng trải qua nhiều năm cãi nhau già mồm. Em như thế nào là già mồm đâu? Rõ ràng là rất ngọt hỗ động a. Trải qua nhiều năm là thẳng nam nghĩ chính là bảo vệ tốt nữ nhân của ta. Vãn An là muốn bồi tiếp, trải qua nhiều năm đứng trước hạnh phúc cũng có thể đứng trước mưa gió. Chỉ là sắt thép thẳng nam bản nam Hàn kinh niên quá không rõ phong tình. Đem nguyên bản có thể tán tỉnh cho tưởng thật, ta cảm thấy rất đáng yêu rất manh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.